Chương 18, tay không hám viên đạn. Ngồi xổm ạ gì xả trước mặt, cô tò mi hỏi, tiểu muội muội, ca ca ta có đối với ngươi làm cực kỳ không muốn sự tình sao? Ạ gì xả lắc đầu. Bắt cằm, cô tò mi lẩm bẩm, ta rõ ràng chứng kiến hắn nhớ khi dễ ngươi, ngươi còn nằm xuống đi, tại sao sẽ không có chứ? Ạ gì xả cũng không hiểu, ai nhìn hai cái đùi vẫn còn chiến lưu húc, cô tò mi cau mày nói, dường như ta hạ thủ trọng đi một tí, có thể lần sau hẳn là nhẹ một tí, tốt xấu ta là hắn ôn nhu muội muội. Nếu như ngươi ôn nhu, có mẹ đều sẽ lên câu. Bị lưu húc như thế một châm trọng, cổ tỏ mỉ liền muốn tiếp tục dưới độc thủ, không qua đi phương đột nhiên truyền đến tiếng bước chân của hù doa nàng. Thấy là lúc trước cái kia hai quân nhân, lưu húc lập tức bảo hộ ở cổ tỏ mỉ cùng ạ dỉ xả phía trước. Hai cái này quân nhân đều thuộc về đại vân thượng tá thân vệ quân, đối với chạy bằng điện thiên sứ răng dấp, bọn họ cũng cực kỳ tinh tường, cho nên nhìn thấy phía sau nhất ạ dỉ xả, hai quân nhân sẽ cùng lúc đem nòng súng nhắm ngay lưu húc. Giao ra chạy bằng điện thiên sứ giang hai cánh tay, lưu húc liền nghĩa tránh ngôn từ nói, nàng đã cùng ta định xong khế ước, cho nên ta có bảo hộ nghĩa vụ của nàng. Hơn nữa, các ngươi đã phát hiện nàng, như vậy ta liền tuyệt đối sẽ không cho các ngươi sống trở về. Nói trong lúc, lưu húc đã ngưng thần tĩnh lực. Xú tiểu tử trực tiếp bắn chết ngươi đát, đắc, đắc tử đạn xạ hướng lưu húc đồng thời, lưu húc trong mắt hàn quang lóe lên, một quyền vung ra. Tuy là nhìn như con đánh một quyền, thế nhưng trong không khí lại tiếng phá hủy vang lên. Đạn bắn ra dĩ nhiên toàn bộ bị lưu húc dùng quyền kính cho chặn lại, đây chính là thánh đấu sĩ thế giới huấn luyện thành quả. Làm sao biết hai quân nhân đều hù dọa, trong tay bọn họ thương cũng bị đánh rơi xuống đất. Không biết mình trong súng đạn bắn ra làm sao sẽ bị lưu húc chặn lại, mà phía trước bọn họ còn kiêu ngạo phải hơn đập chết lưu húc, lúc này lại sợ đến giơ tay lên. Kaka, không nên giết người, có được hay không? Cổ tỏ mì sợ đến độ che ngực. Lưu húc cũng không muốn giết người, nhưng nếu là để hai người bọn họ trở về mật báo, Đại Vân Thượng Tá sẽ phái càng nhiều bộ hạ để cướp đoạt ạ gì xa, loại sự tình này là Lưu Húc sở không cho phép phát sinh, cho nên khỏe miệng chậm rãi đi xuống cong. Lưu Húc căn bản không quản cái kia hai quân nhân cầu xin tha thứ liền xuống tay độc ác. Ở thánh đấu sĩ thế giới, Lưu Húc sớm quen giết chóc. Giết chết hai quân nhân phía sau, Lưu Húc nhặt lên thương của bọn hắn, sau đó đã đem hai cây súng cắm vào trên lưng. Nam nhân đối với thương luôn có một loại kỳ quái tình cảm. Nhìn chết trong vũng máu hai quân nhân, cổ tỏ mỉ sợ đến đều che miệng. Mà hơi hậu phương ạ gì xả phản ứng cũng không phải rất lớn. Dối người, Lưu Húc lẩm bẩm, được đem hai người bọn họ chôn mới được, vừa vặn cho những thứ này cây thêm điểm dinh dưỡng. Kaka nắm chặt quả đấm cổ tỏ mì một mạch trừng mắt Lưu Húc, ngươi làm sao có thể sát nhân ạ gì xả là chạy bằng điện thiên sứ, là quân đội cao cấp cơ mật, nếu để cho bọn họ đi trở về, chúng ta liền cũng đừng nghĩ quá bình thường thời gian, càng khả năng bị giết chết. Dừng một chút, Lưu Húc tiếp tục nói, cổ tỏ mì, ngươi là ta thích nhất muội muội. Ta không phải hy vọng ngươi gặp chuyện không may. Nhưng là ta không muốn ca ca hai tay chấm máu tươi. Chảy ra nước mắt phía sau, cổ tỏ mỉ liền một cái nhào vào Lưu Húc trong lòng, ôm chặt Lưu Húc hoa hoa khóc lớn. Cổ tỏ mỉ tính cách thật cùng phỉ phỉ rất giống, cho nên coi như chỉ là chiếm dụng mỏ gì xả kỷ xì nỉ chỉ rổ thân phận, Lưu Húc còn thì nguyện ý giống như ca ca che chở lấy cổ tỏ mỉ. Như đã nói qua, Lưu Húc chỉ là chiếm dụng mỏ gì xả kỷ xì nỉ chỉ rổ thân phận, cũng không phải chiếm dụng mỏ gì xả kỷ xì nỉ chỉ rổ thân thể, cho nên hắn cùng cổ tỏ mỉ không có nửa điểm quan hệ máu mủ. Cái kia là không phải ý nghĩa Lưu Húc có thể cùng cổ tỏ mỉ cô lỗ phải đào cái hố to chôn hai cổ thi thể thật có chút chắc trở. Bất quá thân là chạy bằng điện thiên sư ạ gì xả khí lực lớn đến kinh người, cho nên ở ạ gì xả dưới sự trợ giúp, một cái bề sâu chừng 3 mét hố liền hoàn thành. Chôn xong thi thể phía sau, Lưu Húc liền mang theo hai người bọn họ về nhà. Trên đường, Lưu Húc đã đem chạy bằng điện thiên sứ là thần mã mánh khỏe nói cho cổ Tommy, còn cố ý nói rõ chạy bằng điện thiên sứ có phổ thông hình thức, chủ động hình thức cùng giết chóc hình thức. Lưu Húc là muốn cường điệu lúc trước hắn là bị ạ dị xả đẩy mạnh, có thể cổ Tommy từ ạ dị xả cửa bên trong biết được, con có chủ nhân muốn, chạy bằng điện thiên sứ mới có thể khởi động chủ động hình thức lúc, Lưu Húc liền bị cổ Tommy truy sát. Ba người sau khi về đến nhà, mỏ dị xả kỳ gen đã sớm mất, bị phá hư địa phương cũng không có chữa trị. Cho nên tiếp theo 2 ngày, Lưu Húc phải đem thời gian cũng tốn ở sửa chữa, nhà hàng cũng không có biện pháp buôn bán. Lưu Húc phía trước liền định tắm, cộng thêm mới vừa chạy cả người là hãn, cho nên cầm một bộ kimono Lưu Húc đi liền vào có cái đại lỗ thủng buồng vệ sinh. Xem ra chỉ có thể lau một chút thân thể. Thở dài, thời nhất kiện đều không thừa, Lưu Húc liền ngồi ở ghế gỗ nhỏ bên trên, nhéo một cái khăn mặt mà bắt đầu trà lau hủ rũ túi đầu nhị huynh đệ. Lúc này, môn đột nhiên bị kéo ra. Ở test bạ sẽ bản gợt tập một bên trong, ạ gì xả đột nhiên xông vào buồng vệ sinh. Lưu Húc dùng sức nuốt vào nước bọt, làm bộ cực kỳ vô tình nghiêng đầu qua chỗ khác, nói ra, ý gì mà khi Lưu Húc xem tinh tưởng trước mắt cô bé này cũng không phải ạ gì xạ, mà là Cổ Tỏ Mỹ lúc, Lưu Húc liền đau chứng, hắn chỉ sợ Cổ Tỏ Mỹ lại muốn đối với hắn thực thi bạo lực. Cổ Tỏ Mỹ ngay từ đầu còn vẻ mặt ôn nhu, có thể nghe được Lưu Húc kêu ạ gì xạ tên, Cổ Tỏ Mỹ lông mi liền dựng lên, cũng cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lưu Húc. Thấy Cổ Tỏ Mỹ dĩ nhiên con chùn khăn tắm, Lưu Húc thì càng thêm kinh ngạc, hắn nhớ kỹ Cổ Tỏ Mỹ đã sớm tắm. Làm sao còn phải chùm khăn tắm tới tắm chứ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, con chùm khăn tắm Cổ Tỏ Mì thoạt nhìn thật là đáng yêu. Nuốt nước miếng, Lưu Húc nghi ngờ nói, Cổ Tỏ Mì, ngươi ca ca mới vừa không phải đã cứu ta cùng ạ gì xả sao, cho nên ta liền định cho ca ca chút thưởng cho, khi còn bé ca ca có cho ta trà sắt quá bối, ta nhưng không có cho ca ca trà sắt quá, cho nên Cổ Tỏ Mì bây giờ là đến giúp ca ca trả lưng, thế nhưng ta hiện tại quyết định không để cho. A vì sao không có vì cái gì? Chính là đột nhiên không muốn. Cổ Tỏ Mì, ngươi vui hoan ca ca sao? Lưu Húc trong mắt đều là hỏa, cho nên Cổ Tỏ Mì cũng không dám cùng Lưu Húc đối diện, nàng liền cúi đầu, cái gì cũng không nói lời nào. Nhìn ra Cổ Tỏ Mì vẫn ưa thích chính mình, Lưu Húc tiếp tục nói, Cổ Tỏ Mì, kỳ thực ta vẫn thích ngươi, nhưng là ta lại sợ ngươi chán ghét ta, cho nên ta vẫn luôn không dám cùng ngươi nói. Nhưng là ngươi là ca ca của ta. Xin ý chỉ rổ mới là Cổ Tỏ Mì ca ca. Chỉ là chiếm đoạt xin ý chỉ rổ thân phận Lưu Húc mịch có không phải Cổ Tỏ Mì ca ca, cùng Cổ Tỏ Mì càng không có quan hệ máu mủ. Mặc dù như vậy, Lưu Húc cũng không dám nói toạc, cho nên hắn liền thầm tình chân thành nói, huynh muội tương thân tương ái mới là thật yêu, làm cơ thần mã đều đi chết đi, nhưng là mụ mụ qua đời thời điểm gọi phải chiếu cố kỹ lưỡng người, ba ba vội vàng chuyện làm ăn đã nhiều năm chưa có trở về nhà, ra ra chén kia có đủ lại cả ngày phẫn lao hổ, cho nên hiện tại chỉ có thể hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Thân là ca ca, ta muốn chiếu cố Cổ Tỏ Mì ngươi cả đời, hy vọng Cổ Tỏ Mì ngươi có thể cho ta cơ hội này.